Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3187, chúng sinh cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, căn bản không ngăn cản được ngăn cản võ đạo bản tôn năm vị đại đế bước chân. Nếu là đổi lại từng đã là mấy cái kỷ nguyên, cửu thiên đại trận có cửu tôn đại đế tọa chấn, uy lực hơn xa giờ phút này. Nhưng hôm nay, 9 vị thiên đình chi chủ đã qua thứ 3, chỉ còn lại có 6 vị thiên đình chi chủ vận hành cửu thiên đại trận, trên lực lượng cuối cùng yếu đi một bậc. Huống chi, ở kiếp này còn xảy ra võ đạo bản tôn như vậy một cái biến số. Thu liễm nguyên vũ thế giới, nguy cơ nhưng không tiếp xúc võ đạo bản tôn liền không hề che giấu, một lần nữa tế ra nguyên vũ thế giới, cùng vũ luyện càn khôn giao hòa đồng cảm, đem chiến lực đẩy hướng cực hạn. Tại đầy trời mũi tên đuôi lông vũ bên dưới, võ đạo bản tôn chẳng những không có bị ngăn trở, ngược lại thân pháp tốc độ nhanh hơn. Toàn bộ người thiêu đốt lên liệt diễm, giống như khối cực lớn hỏa cầu, hướng lấy cửu thiên đại trận hung hăng đụng tới. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ánh lửa vang khắp nơi. Võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Chẳng qua là phía dưới trùng kích liền đem cửu thiên đại trận đụng phải không ngừng chấn động, phía trên ấn đạo pháp phù văn lúc sáng lúc tối, lóe lên liên tục. Vô số đạo mũi tên đuôi lông vũ cũng bị cắt đứt. Điệp Nguyệt, Ma Chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thừa cơ đi vào phụ cận hướng lấy cửu thiên đại trận phát động thế công. Mắt thấy sắp tiến vào thiên đình, ở kiếp này, có hy vọng nhất phạt thiên thành công. Ma Chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ba vị cũng đều là không hề bảo lưu. Tại chiến, diệt thí ba thanh huyết kiếm về sau, Ma Chủ sau lưng, lại lần nữa hiện ra một tòa mồ. Ma Chủ tế ra đệ tứ chuôi huyết kiếm, chu, tứ đại huyết kiếm đều xuất hiện, Ma Chủ sát khí trên người, gần như ngưng tụ trở thành thực chất cực kỳ vô cùng thê thảm, dị thường máu tanh. Ma Chủ đứng ở đó tọa chỗ chống mộ trên tấm bia, tóc đen cuồng vũ, toàn thân huyết khí lượn lờ, vung tay lên, bốn chuôi huyết kiếm tại sự thao khống của hắn bên dưới, hướng lấy cửu thiên đại trận phát ra mãnh liệt thế công. Bang bang bang, huyết kiếm không ngừng chém rụng, cùng cửu thiên đại trận va chạm, phát ra từng đợt chói tai lưỡi mác giao kích thanh âm. Ma Chủ sát khí trên người nặng chi liệt, đã liền bên cạnh hắn Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đều khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không chịu nổi, nhao nhao né tránh. Tà Đế cũng liên tục phóng xuất ra chúng giới rất cường đại thủ đoạn. Nàng đứng ở một chiếc thuyền lớn bên trên, xẹt qua tinh hà, bên người có vô số thiết kỵ đạp phá băng hà mà đến, bàn tay vỗ nhẹ, huyễn hóa ra vô số đạo trưởng ảnh, giống như thực giống như huyễn, mông lung. Tại Tà Đế thế công xuống, cửu thiên đại trận thượng những đạo pháp đó, phù văn, hào quang đều dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ lâm vào ngủ say, mất phương hướng tại trong mộng cảnh. Phạm Thiên Quỷ Mẫu thân hình biến mất không thấy gì nữa, phóng xuất ra. Phạm Ngã hợp nhất, cùng Đại Phạm Thiên Hòa làm một thể, biến ảo ra vô cùng vô tận hắc vụ. Hắc vụ chỗ nào cũng có, rót vào cửu thiên đại trận. Điệp Nguyệt sau lưng huyết điệp dị tượng, hai cánh đầu là run nhè nhẹ, sẽ gặp nhấc lên lớn đại phong bạo, hủy thiên diệt địa. Vô tận huyết sắc phong bạo gào thét từ cửu thiên đại trận thượng quét sạch mà qua, vô số đạo pháp phù văn, bị đạo này phong bạo xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đáng sợ nhất cảnh tượng còn muốn thuộc võ đạo bản tôn bên này. Võ đạo bản tôn đôi giới dung hợp đem chiến lực đẩy hướng cực hạn, địa ngục thập môn thay nhau oanh tạc, toàn thân liệt diễm đằng đằng, đầu treo chấn ngục đỉnh, vung song quyền, hướng lấy cửu thiên đại trận không ngừng đập tới. Võ đạo bản tôn hôm nay chiến lực đã vượt qua trung thiên thế giới hạn chế. Ngay tại vừa mới, đối mặt quả đấm của hắn, đã liền thương thiên chi chủ, hạo thiên chi chủ cùng huyền thiên chi chủ đều bị đánh cho miệng phun máu tươi. Hôm nay, võ đạo bản tôn liên tục ra quyền, cửu thiên đại trận bị đánh đến liên tiếp lắc lư, phần đông đạo pháp phù văn vỡ vụn, hào quang ảm đạm theo đại trận thượng thoát khỏi rơi xuống. Võ đạo bản tôn trên đỉnh đầu mái vòm, đã bị hắn đánh cho thật sâu lõm xuống dưới, triệt để biến hình tan vỡ sắp tới. Cũng không biết bất quá bao lâu, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tại thiên địa lúc giữa vô số chúng sinh nhìn chăm chú bên dưới, một mảnh kia lóe ra vô tận vầng sáng cửu thiên mái vòm, bị võ đạo bản tôn sinh sôi đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cửu thiên đại trận bị đánh vỡ, mặc dù chỉ là một cái lỗ thủng, nhưng khiến cho cửu thiên đại trận uy lực giảm nhiều, xuất hiện vô pháp đền bù kẽ hở. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong thiên địa liên tiếp truyền đến bốn tiếng nổ. Tại Điệp Nguyệt, Ma Chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thế công bên dưới, đem trước mặt bọn họ cửu thiên đại trận cũng đánh vỡ. Tạch tạch tạch tạch, lực lượng khổng lồ, không ngừng hướng lấy cửu thiên đại trận lan tràn mà đi. Cái mảnh này vầng sáng sáng chói bên trên khung đỉnh, che kín rậm rạp chằng chịt vết rách. Cửu thiên đại trận không chịu nổi võ đạo bản tôn năm tôn đại đế liên thủ chinh phạt, đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một tiếng ầm vang nổ mạnh. trước mắt bao người, cái mảnh này cửu thiên mái vòm ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, vô cùng vô tận, nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí trong lúc đó theo mái vòm về sau bắt đầu khởi động xuống, tràn đầy mãnh liệt như là động trời hải triều bình thường, vô thiên cái địa. Trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Trước đây, võ đạo bản tôn từng nói qua cửu thiên làm đình, phong tỏa thiên địa nguyên khí, mới đưa đến trung thiên thế giới nguyên khí mỏng manh, chúng sinh tu hành khó khăn. Lúc ấy, 3000 giới nhưng có không ít người không tin điểm này. Cho tới giờ khắc này, 3000 giới chúng sinh tận mắt nhìn thấy, mới triệt để tỉnh ngộ lại. Cửu thiên làm đình, những năm gần đây này, thiên đình đến rốt cuộc đã làm cái gì nghiệt a? Thiên đình đám người kia cao cao tại thượng, căn bản là không có coi chúng ta là người nhìn, chẳng qua là ban thưởng một chút thiên địa nguyên khí, để cho chúng ta lẫn nhau tàn sát, làm một chút vốn nguyên càng đấu đầu rơi máu chảy. Theo thiên đình bắt đầu khởi động xuống thiên địa nguyên khí quá nồng ốc rồi, hầu như hóa thành nguyên khí hải dương, xoáy lên sóng to gió lớn, tuôn hướng 3000 giới, chảy qua ức vạn dặm tinh hà, hóa thành vô số nguyên khí mưa to, mưa như chút nước hạ xuống. Trận này nguyên khí mưa to, bao trùm toàn bộ 3000 giới. Đã liền ở vào trung thiên thế giới biên giới thiên hoang giới, đều ở đây mảnh mưa to bao phủ bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thiên thế giới biên giới nguyên bản hoang vu khô cạn, không hề sinh cơ rất nhiều ngôi sao, tại đây mảnh mưa to thoải mái bên dưới cũng nhao nhao thức tỉnh, lần nữa có được tân sinh. Hoàng vũ truyền đạo, bố vũ thương sinh, làm như vậy là để truyền thừa võ đạo hòa chủng, không có người bởi vậy lập tức được lợi. Mà giờ khắc này, cửu thiên đại trận bị đánh nát, trời giáng nguyên khí chi mưa, đây đối với 3000 giới vạn tộc chúng sinh, là một trận vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Từng sinh linh, cho dù là bèo bọt nhất sinh mệnh, đều sẽ được lợi. Hầu như sở hữu người tu hành, đều tại thời khắc này, cảm nhận được đột phá cơ hội. Có thiên phú siêu quần người, bởi vì thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, lâm vào bình cảnh, đạt được cơ hội như vậy, thậm chí liên tục đột phá 2-3 cái tiểu cảnh giới. Nguyên khí chi mưa, đây vẫn chỉ là đối với vạn tộc chúng sinh trực tiếp nhất ảnh hưởng. Đánh vỡ cửu thiên đại trận, mọi người rốt cuộc chứng kiến trong truyền thuyết thiên đình. Tại thời khắc này, rất nhiều đế cảnh cường giả, đều có một loại phá vỡ sương mù, mở rộng tầm mắt cảm giác. Phía trước đại đạo, vô số sương mù trong nháy mắt xua tán. Nguyên bản, bước vào đế cảnh về sau, đối với vạn tộc chúng sinh mà nói tựa hồ liền chạy tới phần cuối. Nhưng giờ phút này, các vị đế quân cường giả đều ý thức được đại đạo dài đằng đẵng, con đường phía trước không tuyệt. Có đế quân cường giả, cảnh giới hàng rào bắt đầu buông lỏng. Cách chương.